Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, Tần gia thực lực chân chính. Diệp Viễn, ngươi dám bên đường hành hung, phải bị tội gì? Xa xa, truyền đến Tần Thiên Nam tiếng gầm gừ, sau đó hắn tựa như một con chó điên nhào tới, quy khư cảnh khí thế cường đại. Để cho toàn bộ trường nhai linh khí nhộn nhạo, hắn là xem Diệp Viễn lạc đàn, muốn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai giết Diệp Viễn. Dạng này, sẽ không có vạn bảo lâu chuyện gì. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Thiên Nam nhanh như hổ đói vồ mồi, lại uổng công vô ích. Diệp Viễn hội ngự kiếm phi hành, cũng đã đứng ở bất bại chi địa. Cái này võ mông vương thành, có thể động đến hắn người, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Diệp Viễn ngạo nghễ đứng ở trời cao, khinh thường nói, Tần Thiên Nam, là các ngươi Tần gia trước phá hư quy tắc trò chơi. Diệp Mỗ tham gia bách thành thí luyện, các ngươi Tần gia an bài quy khư cảnh cường giả dẫn đội. Ám hại không thành, biến thành cường sát, lần này, Diệp Mỗ nhẫn. Xong lần này Diệp Mỗ đi ra ngoài lịch luyện, các ngươi lại trái với viện quy, phái Tần Thiên tới truy sát, còn dung túng con cháu nhà họ Tần bị thương nặng huynh đệ của ta, để cho hắn biến thành phế nhân. Diệp Viễn tiếng như chuông lớn, mấy con phố mọi người nghe thấy, lập tức gây nên một hồi náo động. Tần gia cũng quá đáng, ỷ mạnh hiếp yếu, cư nhiên dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đối phó một người tuổi còn trẻ học viên. Diệp Viễn tại bách thành thí luyện trung lập hạ công lao hiển hách, càng là vì thành chủ đại nhân thắng được tứ giai thần đan, bọn hắn cư nhiên như thế đối phó Diệp Viễn. Ai, Tần gia lấy thúng úp voi, thành chủ cũng không ra quản quản, thật là khiến người ta hết sức thất vọng. Tần gia mấy năm nay bá đạo quen, đã sớm có không ít người xem bọn hắn khó chịu. Diệp Viễn vừa nói như vậy, lập tức gây nên công phẫn, không ít người đều đối Tần gia coi như chỉ trò. Nhưng mà Tần Thiên Nam quan tâm điểm hoàn toàn không ở cái này phía trên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trầm giọng nói, ngươi thật nhìn thấy Thiên Nhi, hắn hiện tại đến thế nào? Diệp Viễn cười lạnh nói, thế nào? Tất nhiên ta trở về, lẽ nào ngươi còn không có giác ngộ sao? Không có khả năng, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể giết được Thiên Nhi? Tần Thiên Nam gầm hét lên, hắn một mực trong lòng còn có may mắn, cho rằng Tần Thiên chỉ là có chuyện làm lỡ. Hiện tại từ Diệp Viễn trong miệng tự mình nói ra, hắn như trước không thể tin được, cho rằng là Diệp Viễn đang cố ý kích thích hắn. Diệp Viễn cười lạnh nói, cái kia theo ý của ngươi, ta có thể hay không giết được Lâm Tú, Tần chính bọn hắn, sự thực là, bọn hắn đều chết. Nghe lời này, Tần Thiên Nam mặt như màu đất, cuối cùng một tia may mắn cũng bị Diệp Viễn triệt để chặt đứt. Tần Thiên chết thật, ta Thiên, Diệp Viễn hắn đến là làm sao làm được? Nghe nói Tần Thiên đã áp chế cảnh giới thật lâu, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý có thể đột phá quy khư thần cảnh. Cái này Diệp Viễn, thực sự là thật đáng sợ. Cái kia Lâm Tú mặc dù được xưng học phủ đệ nhị, thế nhưng cùng Tần Thiên thực lực hoàn toàn không ở một cái cấp độ tiến lên. Lần này chơi thật khá, Tần gia tối cường ba cái thiên tài hậu bối, đều bị Diệp Viễn tàn sát trống không. Tần Thiên danh dương võ mông vương thành đã mấy trăm năm. Hắn bị cho rằng là 10 vạn năm tới có hy vọng nhất đột phá thần quân cảnh thiên tài trẻ tuổi. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, nhưng là cái này thiên tài tuyệt thế, như trước bỏ mạng ở Diệp Viễn trong tay, một cái khuy thiên sơ kỳ võ giả trong tay. Kết quả này, quả thực để cho mọi người không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng 10 năm trôi qua, Diệp Viễn có thể đứng ở chỗ này, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tần Thiên, sợ là 89 phần 10 thật vẫn lạc. Cuồng vọng tiểu nhi, dám tại ta Tần gia xúc phạm người có quyền thế. Chết! Đúng lúc này, một đạo cường hãn không ai bằng khí tức từ trong đám người vọt thiên dựng lên. Đáng sợ pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đem Diệp Viễn tập trung. Biến hóa này để cho Diệp Viễn bất ngờ, còn muốn tách ra đã tới không kịp. Tần gia trong đám người, cư nhiên ẩn giấu một cái có thể bay đi cường giả. Không hề nghi ngờ, lão gia hỏa này chính là ông tổ nhà họ Tần. Nửa bước thần quân cảnh, quá cường hãn. Diệp Viễn tại nửa bước thần quân cảnh trước mặt, căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Phốc, ông tổ nhà họ Tần người còn chưa tới, Diệp Viễn cũng đã tại pháp tắc chi lực áp bách dưới. Tiên huyết cuồng phún, lúc này Diệp Viễn là tổn thương càng thêm tổn thương, căn bản vô lực lại phản kháng. Nhưng mà đúng vào lúc này, khác một cổ cường đại khí tức từ vạn bảo lâu bên trong bộc phát ra. Oanh, hai đạo đáng sợ pháp tắc chi lực ở giữa không trung va chạm, kích khởi một hồi cường đại khí lãng. Giữa không trung phía trên Diệp Viễn trực tiếp bị cổ khí lãng này lật tung, hung hăng nện ở vạn bảo lâu trên lầu chót. Tần Chiêu Vân, người tại ta vạn bảo lâu cánh cửa sát nhân, còn đem ta cái này vạn bảo lâu chủ để vào mắt sao? Hàn Thiên đứng chắp tay, cùng Tần Chiêu Vân xa xa tương đối, khí chàng không hề yếu. Tần Chiêu Vân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, Hàn Thiên, ngươi dám vì tiểu tử này cùng ta Tần gia làm địch. Hàn Thiên xem Diệp Viễn liếc mắt, trong lòng thầm than một tiếng, tiểu tử này thực sự là rất có thể gây sự. Lần này, thực sự là bả võ Mông Vương Thành Thiên đều cho đâm một cái lỗ thủng. Hàn Thiên nét mặt chấn định, trong lòng thật cũng là có chút bồn chồn. Hắn một mực tại xem chừng tình huống bên ngoài, thế nhưng trong lòng một mực tại quấn quýt ở giữa. Thẳng đến Tần Chiêu Vân bạo khởi sát nhân, hắn cũng không có quyết định. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn trên người giá trị quá lớn. Chỉ phương hướng hắn bẩm báo nói, Diệp Viễn dùng một loại không biết tên đan dược, cư nhiên thần kỳ đem tiểu bàn tử khởi tử hồi sinh. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Viễn trên tay toa thuốc mới, sợ rằng xa xa không chỉ cái kia một hai dạng. Mặc dù trong lòng vẫn còn ở lưỡng lự, thế nhưng Hàn Thiên biểu hiện ra nhưng cái gì đều không biểu lộ ra. Thản nhiên nói, Diệp Viễn là ta vạn bảo lâu khách khanh luyện dược sư. Người động đến hắn, hỏi qua ta sao? Tần Chiêu Vân sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, tiểu tử này giết Thiên Nhi, chính Nhi cùng Bái Nhi, cùng ta Tần gia đã là không đội trời chung. Ta bất kể hắn là cái gì khách khanh luyện đan sư. Hôm nay ngươi nếu dám che chở hắn, lão phu nói không chừng muốn đại khai sát giới. Hiển nhiên, Tần Chiêu Vân nghe được Tần Thiên bị giết tin tức, cũng đã triệt để nổ tung. Hàn Thiên nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi sao? Hắn cùng Tần Chiêu Vân thực lực xấp xỉ, ai cũng không làm gì được ai. Đại khai sát giới, kể từ đâu? Ai ngờ, Tần Chiêu Vân chỉ là lạnh rên một tiếng, nói, Hàn Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta Tần gia thực lực. Hàn Thiên biến sắc, trên đường phố tràn vào vô số binh sĩ, đem trọn cái phố đều phong tỏa. Những người này chính là phủ thành chủ lính hộ vệ. Một đạo khí tức cường đại từ xa đến gần, người đến thân mang hắc sắc khải giáp, nhìn qua cực uy vũ. Hàn lầu chủ, vạn bảo lâu cùng võ Mông Vương Thành qua nhiều năm như vậy đều là hỗ huệ cùng có lợi, hà tất là một cái hậu sinh vãn bối huyên náo như vậy không thoải mái. Người nói chuyện chính là thành vệ quân thống lĩnh Triệu Nghị. Cái này Triệu Nghị đồng dạng là nửa bước thần quân đại cao thủ. Lần này Hàn Thiên chợt cảm thấy áp lực sơn đại, nhưng mà vẫn chưa hết, lại một đường khí tức cường đại phóng lên cao. cuối cùng đứng ở Tần Chiêu Vân bên cạnh thân, cùng Hàn Thiên xa xa tương đối, lại một cái nửa bước thần quân đại cao thủ. Chỉ là người này trên mặt, ánh mắt phức tạp, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt tiếc hận, người này không phải người khác, chính là học phủ phủ chủ, Ôn Nhất Dương, CVT, lần này chơi lớn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.